Bạt xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ bảy. Chương 512, chú sẽ chăm sóc cô ấy. Góc truyện audio.com, lãnh tư thần mới vừa ra tới. Camera giới truyền thông tất cả đều nhắm vào anh, đặc biệt là cô gái trong lòng anh. Lãnh tư thần sắc mặt âm trầm mà cởi áo khoác, một tay đem Hạ Úc Huân che lại kín mít. Boss, anh cuối cùng cũng an toàn rồi. Tôi phải nhanh chóng gọi điện thoại nói cho Phi ca anh không có việc gì. Anh nếu không ra, chúng ta liền phải trở về nghề cũ rồi. Lương Khiêm lòng còn sợ hãi mà lải nhải. Vừa rồi anh thiếu chút nữa liền đem mấy người trong bang phái cũ điều ra khẩn cấp. Tất cả mọi người đều xoa tay hầm hè đang trên đường tới rồi. Anh lúc ấy đang bị đám người xô bồ ngăn vào không được. Gấp đến độ lòng nóng như lửa đốt. Sau đó liền trơ mắt nhìn cô gái tay trói gà không chặt kia đột nhiên cầm lấy một chai rượu nện vào người tên kia. Lúc ấy anh thật sự chấn kinh. Càng khiếp sợ chính là sau đó nhìn cô gái kia chiêu chiêu sắc bén mà cùng cậu thanh niên đồng lõa đánh nhau. Chiếc Maybach màu đen đi mất, bỏ lại phía sau phóng viên đen nghìn nghịt. Trên ghế điều khiển, Lương Khiêm vừa lái xe vừa dò hỏi lãnh tư thần phía sau. Boss, về đâu, bệnh viện sao, về nhà, lãnh tư thần lời ít mà ý nhiều trả lời. Thật cẩn thận vén áo khoác lên. Ánh mắt thâm trầm mà nhìn về phía cô gái ngủ yên trong lòng. Ách, nhà nào, biệt thự, Lương Khiêm có chút không xác định hỏi. Chung cư Cẩm Uyển, lãnh tư thần trả lời. Dạ, được, giờ phút này Lương Khiêm một bụng nghi vấn không nói thành lời. Không có biện pháp, lúc ấy thân thủ cô gái kia quá kinh diễm. Quan trọng nhất chính là khí thế thật sự quá giống Hạ Úc Huân. Đến lúc này anh vẫn còn choáng váng hoảng thần. Trên đời sao lại có chuyện trùng hợp như vậy? Không chỉ có người có khuôn mặt giống, ngay cả chiêu thức đánh nhau và ngữ khí nói chuyện đều giống nhau như đúc. Có vài thứ có thể ngụy trang, nhưng khí chất lại không thể ngụy trang được. Chấm, nửa giờ sau, chung cư Cẩm Uyển, lãnh tư thần đem Hạ Úc Huân đặt lên giường. Sau đó chống gậy đi bưng nước ấm lại lau người cho cô. Việc nhỏ rất bình thường, anh làm lại vô cùng gian nan, ngồi ở mép giường, anh vắt khô khăn lông cẩn thận trà lau gương mặt xám xịt và thân thể cho cô. Khóe miệng tràn đầy ấm áp, trong đầu tất cả đều là hình ảnh đêm nay cô giải vây cho anh. Đều là từng câu từng chữ cô phẫn nộ mà trách cứ người kia. Anh chuyên chú nhìn khuôn mặt cô ngoan ngoãn ngủ, cầm lòng không được mà chậm rãi cúi xuống hôn. Lúc này, di động đầu giường của Hạ Úc Huân đột nhiên vang lên. Anh hơi chau mày, vốn định trực tiếp cúp, lại nhìn thấy trên màn hình, bảo bối thân yêu, hẳn là Tiểu Bạch, lãnh tư thần cầm lấy di động, ấn nghe, alo, mẹ, quả nhiên là cậu nhóc kia, là ta, lãnh tư thần ngữ khí nhu hòa, tương nhu, thanh âm Tiểu Bạch có chút kinh ngạc, mẹ có ở đó không? Có, mẹ con cùng ta tham gia một bữa tiệc, uống nhiều quá, đêm nay trở về không được, lãnh tư thần vừa nói, ánh mắt hơi trầm xuống mà nhìn về phía cô gái trên giường. Đêm nay, anh không cho phép thả cô về, bên kia điện thoại, Tiểu Bạch nhíu mày chặt, nói, tương nhu, chú sẽ không nhân cơ hội khi dễ mẹ chứ, mẹ uống say rất dễ bị bắt nạt, hệt như con nít. Vừa uống say sẽ rất dễ bắt nạt sao? Thật phải cảm ơn sự nhắc nhở của con trai. Con yên tâm, chú sẽ không bắt nạt mẹ con. Chú sẽ chăm sóc cô ấy. Lãnh tư thần lời thề son sắt mà cam đoan nói. Thật sự, rất hiển nhiên, Tiểu Bạch có chút không yên tâm. Thật sự, đối với sự cảnh giác của con trai. Khóe môi lãnh tư thần nhẹ nhếch, tâm tình rất tốt, bởi vì con trai quản cô nghiêm như vậy. 5 năm qua cô nhất định không có cơ hội xuất tường. Thật tốt, LT, nhóm dịch, mèo sinh, CT, cách chương.